Xin chào các bạn. Người truy tìm dấu vết, tác giả Tử Kim Trần, phần 3, chương 8. Công việc ngày đầu tiên đi vào quỹ đạo trong sự hối hả bận rộn. Sự góp mặt của Hạ Minh khiến mảng công việc trinh sát điện tử trở nên trật tự mạch lạc. Cảnh sát hình sự của chi đội, cảnh sát kỹ thuật của trung tâm, cảnh sát hỗ trợ điều động từ đồn công an và kỹ thuật viên của công ty dịch vụ thiết bị an ninh hợp thành đội ngũ truy tìm dấu vết tội phạm khổng lồ. Chia làm 3 ca sáng chiều tối, làm việc liên tục 24 giờ. Hạ Minh là người phân công việc, có nhóm chuyên điều tra xe, có nhóm chuyên điều tra người, còn có nhóm ghi lại những số liệu như tốc độ di chuyển của xe và người. Thời gian đi qua các đoạn đường, sau khi tìm thấy đối tượng khả nghi, sẽ có lực lượng cảnh sát xác thực từng trường hợp. Công việc phá án như vậy, phức tạp, vụn vặt nhất là những vụ án kiểu này. Không có mục tiêu nghi ngờ trực tiếp, không có bất cứ thông tin gì về nghi phạm. Cảnh sát phụ trách chính, có thông minh đến mấy, năng lực tốt đến mấy cũng không có tác dụng. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chứng thực biển người, tìm ra toàn bộ những khả năng tiềm tàng, rồi lần lượt loại trừ. Mặc dù hôm nay hầu hết cảnh sát đều biết cách kiểm tra camera giám sát, nhưng từ biết đến chuyên nghiệp vẫn là một khoảng cách lớn. Lâm Kỳ và cảnh sát của anh ta đều là cảnh sát hình sự, từng tiếp xúc với nhiều đại án giết người, nhưng trong lĩnh vực trinh sát điện tử, về cơ bản vẫn là những người nghiệp dư. Kể cả là những người cảnh sát nghe nói là giỏi về kỹ thuật nhất trong trung tâm như Trương Cường, so với người xuất thân từ công ty dịch vụ thiết bị an ninh như Hạ Minh, cũng vẫn còn nhiều mặt kém hơn khá nhiều. Về phần cứng, phần mềm của công ty dịch vụ thiết bị an ninh, tất nhiên, Hạ Minh hiểu rõ như lòng bàn tay. Thêm vào đó, mấy năm nay đều làm công việc thực tế về trinh sát điện tử. Năng lực nghiệp vụ của anh ta tuyệt nhiên không phải là danh bất hư truyền. Như trong vụ án lần này, nghi phạm có khả năng đã ngụy trang, có khả năng đã di chuyển bằng những phương tiện giao thông khác. Hình ảnh camera giám sát cần phân loại theo độ phân giải, khu vực, phải kiểm tra những chỗ nào, kiểm tra thế nào. Chỉ có giao cho Hạ Minh sắp xếp mới đạt hiệu quả cao nhất. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, 9 giờ tối, Hạ Minh rời khỏi trung tâm, lên ô tô lái về nhà. Đầu óc căng thẳng suốt cả ngày, hễ được nới lỏng lại nhớ đến Giang Văn Linh. Đến giờ anh vẫn nhớ buổi chiều lần đầu tiên gặp Giang Văn Linh. Đó là một buổi chiều tháng 9 năm 2006, 10 năm trước. Hạ Minh còn là sinh viên năm thứ 3 của khoa máy tính trường Đại học Triết Giang. Dự tính cho tương lai rất đơn giản, vào một công ty phần mềm, trở thành lập trình viên. Bố anh đang mở một công ty ngoại thương quy mô khá lớn. Thời đó, phần mềm ngoại thương không hoàn thiện như bây giờ, nên Hạ Chính gọi con trai đến công ty mình làm, giúp thiết kế phần mềm nghiệp vụ. Những buổi chiều không phải lên lớp, anh thường mang máy tính xách tay đến công ty viết code. Một hôm lúc chiều tối, anh đang chăm chú gõ code, bỗng có giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Anh ta giật nảy mình. Anh đang viết chương trình à? Tất cả lập trình viên trên thế giới đều có một điểm chung. Ghét nhất là lúc viết bị bọn ngốc làm phiền. Anh ta buồn ngẩng đầu lên đáp một câu. Đúng thế. Phần mềm này làm gì thế? Làm phần mềm nghiệp vụ. Không phải là công ty đã có phần mềm này rồi hay sao? Phần mềm cũ không tốt cho lắm. Anh thấy chương trình anh viết có khả năng tốt hơn không? Chắc là thế. Hạ Minh không muốn mất thời gian với cô gái. Nhưng anh chỉ là lính mới vừa vào nghề thôi mà. Hạ Minh thở gắt ra, ngón tay đang gõ trên bàn phím dừng lại. Anh bực mình cao mày quay lại. Một giây sau, sự bực bội trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi tỉnh. Bởi vì kẻ ngốc này trông khá xinh, người thì hơi gầy, áo phông trắng, quần bò màu xanh nhạt, tóc dài cột đuôi ngựa gọn gàng chuyên nghiệp. Những cô gái đẹp có mắt lõi cũng thường dễ dàng được tha thứ. Sao cô nhận ra tôi là lính mới? Hạ Minh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô gái. Đúng lúc đó, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu lên mặt của Giang Văn Linh. Gương mặt trắng ngần, ánh lên một lớp ánh sáng màu đỏ vàng ấm áp, trông vô cùng xinh đẹp. Bởi vì anh đang chiếm mất cái bàn của tôi. Lúc đó, cả hai người cùng bật cười. Mỗi lần Giang Văn Linh cười, đôi mắt đều hướng lên trên. Hạ Minh tin rằng, từ giây phút nhìn thấy ánh sáng trên gương mặt của Giang Văn Linh hôm đó, anh đã thích cô. Sau này nói chuyện mới biết Giang Văn Linh kém anh 1 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 khoa thương mại quốc tế trường Đại học Tài chính Triết Giang. Đến công ty làm thêm để có tiền học đại học. Vì chênh lệch múi giờ với khách nước ngoài, rất nhiều việc công ty ngoại thương phải làm vào buổi tối, nên hàng ngày cô đến công ty vào lúc chiều tối để làm việc, rất muộn mới về trường. Thời gian đó, Hạ Minh cũng đã viết vào buổi tối. Hai người này càng ngày càng thân thiết, nhanh chóng bị người kia hấp dẫn và nhanh chóng yêu nhau. Nhưng sau này đã xảy ra một chuyện khiến họ không còn cách nào khác, anh phải chia tay, cho đến tận 3 năm trước mới gặp lại. Lúc này, có tiếng chuông điện thoại di động vọng tới từ thiết bị âm thanh của ô tô. Màn hình của bộ phận điều khiển ở giữa xe sáng lên tên của Giang Văn Linh. Hạ Minh vội nghe máy. Hạ Minh, anh có nhà không? Vừa hết giờ làm về, vẫn đang trên đường. Em sao thế? Giang Văn Linh ngập ngừng giây lát, có vẻ hơi do dự. Em không biết hôm nay anh bận thế, nếu có thể bây giờ anh bớt chút thời gian qua nhà em được không? Ồ, Hạ Minh kéo dài âm thanh cuối, suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Vì sao bây giờ lại bảo anh ta đến nhà, cứ hỏi một câu thăm dò xem thế nào. Đông Đông ở đâu? Nó sang nhà anh chơi điện tử rồi, tối nay chắc sẽ ngủ lại nhà anh không về. Anh qua luôn đây. Không đợi cô nói hết, Hạ Minh liền nói to đồng ý luôn. Sau khi ngắt điện thoại, anh đã hiểu rõ tình hình. Đông Đông không có nhà. Vào khoảng thời gian này, Giang Văn Linh dịu dàng gọi anh đến. Trai đơn gái chiếc còn có thể làm việc gì cơ chứ? Xem ra mọi người đều có nhu cầu mà. Anh ta mỉm cười phấn khích, nhấn ga tăng tốc, chiếc xe như thể cất cánh bay. Anh hớn hở phóng đến nhà cô. Không ngờ vừa bước vào cửa, niềm vui đã tắt ngấm. Trong nhà, ngoài Giang Văn Linh ra còn có Chu Linh Chi đang ngồi ở bàn. Chu Linh Chi là bạn thân nhiều năm của Giang Văn Linh, nhỏ nhắn hơn cô một chút, bình thường rất sôi nổi hoạt bát. Lúc này trên mặt cô ta còn vương nước mắt, tay cầm khăn giấy khẽ thổn thức. Có chuyện gì đây? Có thêm một cô nàng Chu Linh Chi khóc lóc nữa nghĩa là sao? Hạ Minh thực sự chỉ muốn đưa cho Chu Linh Chi 100 tệ để nhanh chóng gọi taxi về nhà. Xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình đã như vậy, không còn cách nào khác, anh ta đành dội nước gáo lạnh dập tắt ngọn lửa nhiệt tình trong tim, nghiêm nghị hỏi họ. Chu Linh Chi nhìn thấy anh, vội đứng dậy, lo lắng loạn xạ. Anh Minh, người yêu của em bị cảnh sát bắt rồi, anh có thể nghĩ cách nào giúp anh ấy không? Không đợi cô nói hết, Giang Văn Linh liền ngắt lời hỏi Hạ Minh. Anh đã về qua nhà chưa? Chưa, nhận được điện thoại của em là anh đến luôn đây mà. Hôm nay Đông Đông chơi điện tử lâu quá, phải gọi nó về. Hạ Minh đang định phàn nàn, sao lúc gọi điện thoại không nói, bỗng thấy ánh mắt Giang Văn Linh có vẻ khác, liền hiểu ngay cũng nói. Đúng rồi, em đi gọi nó với anh, nó không nghe lời anh đâu. Sau khi an ủi Chu Linh Chi một hồi, hai người đi ra con đường bên ngoài. Đi được một quãng xa, Hạ Minh mới hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại gọi riêng anh ra? Người yêu cô ấy bị cảnh sát bắt rồi. Chơi gái à? Hạ Minh nghĩ ngay đến nguyên nhân này là một cách bản năng. Giang Văn Linh ngớ ra. Hả? Không phải. Thế là chuyện gì? Mà cô ấy có người yêu từ lúc nào vậy? Em cũng không rõ, nghe cô ấy nói là mấy tháng trước. Người yêu cô ấy là diễn viên, đồng thời làm thêm việc tìm khách hàng cho một công ty quản lý tài chính gì đó để kiếm phần trăm. Kết quả hôm nay bị cảnh sát quản lý những việc lừa đảo kinh tế, gọi là đội gì? Đội trinh sát kinh tế. Đội kinh sát trinh tế bắt, nói là lừa đảo mấy trăm nghìn liền. Cậu ta cũng hỏi vai Chu Linh Chi cả trăm nghìn. Em nghĩ cậu ta là một kẻ lừa đảo. Chu Linh Chi còn muốn cứu cậu ta ra. Lát nữa, lúc về anh đừng vội nhận lời giúp cô ta cứu cậu ta. Trước hết, phải tìm hiểu rõ người này có phải là kẻ lừa đảo hay không đã. Nếu đúng là người lừa đảo, anh đừng có giúp cô ấy. Ít nhất phải đòi lại 100 nghìn của cô ấy. Em tìm anh chỉ vì chuyện này thôi à? Hạ Minh không nén được sự thất vọng. Vâng. Anh không quen người bên đội trinh sát kinh tế. Ngày mai anh sẽ nhờ bạn tìm hiểu xem vậy. Cảm ơn anh. Nghe thấy câu cảm ơn anh, Hạ Minh lắc đầu đắng chát. Anh dừng lại mấy giây rồi thở dài. Em trở nên khách sáo với anh từ khi nào thế? Giang Văn Linh cúi đầu, chậm chậm bước về phía trước, quay đầu cười. 3 năm rồi, chúng ta vẫn không có hy vọng gì. Anh có cuộc sống của anh, em cũng muốn có cuộc sống của em. Anh vẫn luôn cố gắng để giải quyết vấn đề. Giang Văn Linh khẽ mỉm cười. Nếu giải quyết được, 3 năm rồi, cũng đã giải quyết được từ lâu rồi. Chúng ta đều biết, vấn đề này không thể giải quyết được. Bỗng chốc, sự im lặng bao trùm lấy hai người. Hai người cứ thế, không biết nói gì, đi qua hai ngã rẽ. Hạ Minh chuyển sang chủ đề khác, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cáo già, người đàn ông đó gần đây theo đuổi em à? Vâng. Quen nhà thế nào? Một khách hàng đến gặp em để mua bảo hiểm. Em có thích anh ta không? Nói thế nào nhỉ? Thế có nghĩa là không thích. Cho dù từ góc độ nào, anh ta cũng kém xa anh. Giang Văn Linh mỉm cười. Thế thì... Hạ Minh do dự mãi mới lên tiếng được. Anh ta và em đã... Đã quan hệ chưa? Giang Văn Linh lườm anh ta một cái. Đấy là điều hôm nay anh muốn hỏi nhất chứ gì? À, cũng không phải, tiện thì anh hỏi thế thôi. Hạ Minh cười to, nỗi lo âu sốt ruột đè nặng trong lòng, còn gấp hơn cả việc phòng chống bơm nguyên tử. Giang Văn Linh đi guốc trong bụng của anh. Chưa, em vẫn chưa thích anh ta. Hạ Minh khẽ vỗ lên ngực, như trút được hòn đá tảng trong lòng lại hỏi. Nếu thêm một thời gian nữa, liệu em có... Theo anh thì sao? Giang Văn Linh quay đầu lại, như thể lơ đãng nói một câu. Anh và em không thể cứ như thế này mãi phải không? Hạ Minh chậm chậm gật đầu. Anh biết thời gian không còn nhiều nữa, buộc phải nhanh chóng nghĩ ra cách thực sự có thể giải quyết được vấn đề. Chương 9. Hai người quay đầu đi về chỗ của Giang Văn Linh. Nói dối là Đồng Đồng đã ngủ rồi. Hạ Minh làm theo lời dặn của Giang Văn Linh, hỏi Chu Linh Chi tìm hiểu tường tận về toàn bộ sự việc. Bạn trai của Chu Linh Chi không phải tên là Nhân Sâm, mà là Nhâm Viễn. Hai người đã yêu nhau được nửa năm. Chu Linh Chi là một cô gái thông minh chăm chỉ, thu nhập chủ yếu từ công việc chữa bệnh. Nhưng không có bằng cấp, cô xăm lông mày, tiêm hyaluronic acid, hút tiêm đa kim. Khách hàng chủ yếu là những cô gái thích làm đẹp nhưng nghèo và liều. Mặc dù khách hàng không đông, nhưng Mai là lợi nhuận của ngành thẩm mỹ tiểu phẫu cực kỳ lớn, nên cuộc sống của cô ta cũng dư giả. Nhâm Viễn là một diễn viên, ngoại hình cũng khá, được làm diễn viên khách mời. Cái gọi là diễn viên khách mời đại để là hơn diễn viên quần chúng một bậc. Thù lao đóng phim tính theo ngày, khoảng từ vài trăm đến mức nghìn. Nếu là diễn viên nữ, thỉnh thoảng nhận được vai đóng thế cảnh khỏa thân, một lần có thể kiếm được hơn 5.000. Diễn viên nam thì không có đất kiếm khoản đó. Bình thường, anh ta nhận vai diễn chủ yếu bằng cách gửi hồ sơ cho các đoàn làm phim qua app ứng dụng di động để chọn vai. Nghề diễn viên không được ổn định lắm, anh ta mới vào nghề. Tình hình nhận được vai diễn rất bấp bênh, nên anh ta còn làm thêm một nghề là tìm khách hàng cho một công ty quản lý tài chính để kiếm phần trăm. Hai người quen nhau rất đơn giản. Nhâm Viễn là một diễn viên, tất nhiên là phải có đầu tư cho gương mặt của mình. Thế là anh ta tìm đến Chu Linh Chi để tiêm hyaluronic acid. Chẳng may tiêm quá liều, trông rất già. Nhâm Viễn đòi bồi thường. Chu Linh Chi nhất mực nói thẳng có vấn đề gì. Quan điểm thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, không ai giống ai. Hai người tranh luận một hồi, quyết định đi ăn cơm cái đã, rồi xem một bộ phim. Sau đó không bao lâu thì trở thành người yêu. Nghe xong chuyện, Hạ Minh không ngờ lại có người yêu nhau theo cách ấy, lắc đầu hỏi Chu Linh Chi. Tại sao đội trinh sát kinh tế lại bắt anh ta? Cảnh sát nói là tội lừa đảo. Em cũng đã cho anh ta vay tiền à? Em cho vay 100.000. Giang Văn Linh ở bên cạnh, phẫn nộ nói thêm. Đó là toàn bộ số tiền tích lũy của Linh Chi, thế mà cũng lừa được. Chu Linh Chi lập tức phủ nhận. Không phải là anh ấy lừa đảo, anh ấy tiêu tiền rất tiết kiệm, tiết kiệm hơn cả tớ nhiều. Trong chuyện này chắc chắn có sự hiểu lầm. Thế à? Hạ Minh lắc đầu không đồng tình. Cậu ấy hỏi vay tiền em để làm gì? Giúp em mua sản phẩm, quản lý tài chính để đầu tư. Em có nhìn thấy chứng cứ về việc mua sản phẩm, quản lý tài chính đó không? Cái này em đều không hiểu, anh ấy là người thao tác. Hạ Minh khinh khỉnh hứ một tiếng, trong lòng đã hiểu rõ sự việc. Anh quyết định nói luôn sự thật tàn nhẫn cho Chu Linh Chi biết. Theo anh biết, đội trinh sát kinh tế rất ít khi bắt người, cho nên về cơ bản không bắt nhầm người. Giang Văn Linh cũng nói, anh ta đúng là một diễn viên xuất sắc, cậu với anh ta quen nhau được nửa năm rồi mà còn bị anh ta lừa. Chưa biết chừng, anh ta còn ti tỉ những cô người yêu như cậu ở bên ngoài. Hạ Minh, anh nhất định phải giúp Linh Chi đòi lại 100.000. Việc này... Hạ Minh vừa định nói anh có phải là cảnh sát đâu. Những việc trong các vụ án cụ thể, anh ta không có quyền quyết. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Giang Văn Linh, Hạ Minh lập tức hóa thân thành đội trưởng đội trinh sát kinh tế. Em yên tâm, bọn anh nhất định sẽ trừng trị nghiêm cái loại lừa đảo này. Chắc chắn sẽ đòi lại được số tiền đã mất của Linh Chi. Chu Linh Chi nhìn họ, muốn lên tiếng nhưng cứ do dự mãi. Cuối cùng cô nhìn Hạ Minh với vẻ khó xử. Không phải là em muốn đòi tiền, ngày mai anh có thể có cách nào bảo lãnh anh ấy về được không? Cái gì? Cậu còn muốn bảo lãnh à? Cả Giang Văn Linh và Hạ Minh đều ngạc nhiên trước sự ngoan cố mù quáng của Chu Linh Chi. Hạ Minh thở hắt ra. Anh biết em rất khó chấp nhận chuyện anh ta là một gã lừa đảo. Em đã bỏ ra tình cảm và tiền bạc. Nếu anh ta là một gã lừa đảo, thì toàn bộ những gì em đã bỏ ra đều vô ích. Cho nên trong lòng em không muốn thừa nhận sự thật này. Người bị hại thường có tâm lý như vậy. Chuyện này rất bình thường. Cũng giống như đàn ông ở khách sạn, nhìn thấy phía dưới cửa có tấm thiệp nhỏ. Sau khi gọi cho số điện thoại trên tấm thiệp, đối phương nói nếu muốn có em út thì phải chuyển mấy trăm tệ tiền mặt trước đã. Anh ta thấy số tiền ít liền chuyển luôn. Một lát sau, đối phương nói là có nàng đã đến trước cửa khách sạn, phải nộp một khoản tiền đặt cọc. Anh ta lại nộp tiền. Một lúc sau, đối phương lại bảo còn phải nộp phí phục vụ. Lúc này, trong lòng anh ta đã thấy nghi ngờ. Nhưng đã nộp tiền hai lần rồi, anh ta không muốn tin rằng đối phương là một kẻ lừa đảo. Thế là lại nộp tiền thêm một lần nữa. Nói cho cùng, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Giang Văn Linh nhìn anh ta, ý tứ sâu xa. Ví dụ này của anh cũng sinh động thật đấy chứ. À, gần đây vừa bắt một nhóm tội phạm, anh nghe cảnh sát hình sự nói bừa thôi. Nhưng Chu Linh Chi không hề la chuyển trước lời khuyên của họ. Cho dù họ có nói thế nào, cô vẫn một mực tin rằng qua từng chi tiết nhỏ trong khoảng thời gian nửa năm yêu nhau, có thể thấy Nhâm Viễn không phải là một kẻ lừa đảo. Cô khẩn cầu Hạ Minh cứu anh ta ra. Cuối cùng, không ai thuyết phục được cô. Hạ Minh đành nhận lời ngày mai sẽ đi tìm hiểu tình hình cho xong chuyện. Chương 10. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh đến công ty của anh rể mình là Thẩm Nghiêm, điều tra nội tình vụ cướp tiệm vàng 4 năm trước. Anh đã quên bén chuyện bảo lãnh cho Nhâm Viễn. Anh hoàn toàn không có một chút thương cảm nào đối với những kẻ lừa đảo. Nhắc đến Thẩm Nghiêm, mấy trước Hạ Chính, bố vợ của anh ta, đã nói một câu rất đúng với số mệnh của anh ta. Anh ta không phù hợp với việc kinh doanh. Trước khi khởi nghiệp, Thẩm Nghiêm cũng làm việc ở công ty Đại Khang, là đồng nghiệp cũ của Hạ Minh, cũng quen chị của anh là Hạ Mộng Phi. Bởi một cơ duyên tình cờ, từ đồng nghiệp trở thành anh rể. Không thể không thừa nhận, Thẩm Nghiêm là một kỹ sư nghiên cứu phát minh rất xuất sắc. Anh ta có sự say mê vô tận đối với sản phẩm. Có những lúc còn làm việc liên tục mấy chục tiếng đồng hồ để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Trước đây, khi còn đi làm, anh ta đã phát minh ra một loại kỹ thuật xử lý hình ảnh camera giám sát hình mắt cá. Có điều, công ty không đánh giá cao tiềm năng của loại kỹ thuật này. Anh ta liền tự đăng ký bản quyền. Sau này anh ta thôi việc và khởi nghiệp chuyên làm sản phẩm này. Hiện giờ công ty của anh ta nằm ở một khu kinh tế khởi nghiệp, có giá thuê ưu đãi quy mô không lớn, hơn 30 người. Sau vài năm phát triển, sản phẩm đã có thể ứng dụng rất tốt. Do kỹ thuật này quá mới, không có các công ty khác nghiên cứu sâu. Khi mời thầu thiết bị an ninh, chính quyền không dám duyệt sản phẩm độc quyền riêng của một công ty nhỏ. Vì vậy cho đến nay vẫn không có được đơn hàng nào. Mặc dù sự nghiệp không thuận buồm xuôi gió, nhưng trong gia đình Thẩm Nghiêm là một người đàn ông tốt, mẫu mực một lòng dạ chung thủy với Hạ Mộng Phi, chị gái của Hạ Minh. Hai người có một cậu con trai, tình cảm của hai vợ chồng rất thấm thiết. Quan hệ giữa Hạ Minh và Thẩm Nghiêm tốt hơn nhiều so với chị gái. Vì Hạ Mộng Phi phản đối gay gắt việc Hạ Minh cưới Giang Văn Linh. Thậm chí còn thường xuyên bày mưu hiến kế để anh tuyệt đối không qua lại với Giang Văn Linh nữa. Hai chị em đã rất lâu không nói chuyện với nhau. Nhưng khi gặp Thẩm Nghiêm, vì hai người đều có hứng thú với chủ đề kỹ thuật nên vẫn tương đối thân mật. Hôm nay, lúc Hạ Minh vừa đến công ty, Thẩm Nghiêm đang ở bên cạnh một lập trình viên trao đổi phương án kỹ thuật. Thấy Hạ Minh, anh ta không hỏi anh đến để làm gì. Lập tức, nhiệt tình mời anh ta cùng xem sản phẩm. Đầu camera giám sát toàn cảnh đường kính lớn nhất, bao quát một cách hiệu quả trong phạm vi đường kính 500m. Hình ảnh ở khoảng cách xa có thể điều chỉnh bằng phần mềm, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu trong công tác phá án của cảnh sát. Cậu thấy thế nào? Hãy nói đến chủ đề sản phẩm là kỹ sư như Thẩm Nghiêm lập tức có thể hóa thân thành Phật, gương mặt ngời sáng. Hạ Minh biết đây là sản phẩm mấu chốt của công ty họ, camera giám sát toàn cảnh. Suốt mấy năm nay, Thẩm Nghiêm đã dốc hết tâm trí vào sản phẩm này. Hiện tại, các loại đầu camera giám sát trên thị trường đều tồn tại nhược điểm, tốc độ quay nhỏ, có điểm mù. Thường xuyên để xảy ra chuyện nhiều người già lại bị oan, hai bên mỗi người nói một đằng, có lúc sự việc rõ ràng xảy ra phía dưới camera giám sát, nhưng lại nằm trong khu vực điểm mù nên không ghi lại được. Camera giám sát toàn cảnh mô phỏng mắt cá, quay được hình ảnh 360 độ, dưới đầu camera không có điểm mù, đây là một ưu điểm mang tính cách mạng. Nhược điểm nằm ở chỗ hình ảnh sẽ biến dạng. Hơn nữa những chỗ cách trung tâm hình ảnh càng xa, độ méo mó biến dạng càng khủng. Hiệu quả hình ảnh giống như quan sát sự vật bằng kính phóng đại. Thẩm Nghiêm nghĩ đến một biện pháp giải quyết. Anh ta căn cứ vào chiều cao, góc độ, khu vực bao quát của đầu camera, sử dụng các thủ thuật phần mềm chuyển hình ảnh toàn cảnh méo mó thành hình phẳng, giống như là đập vỡ vỏ trứng rồi ghép rộng ra thành mặt phẳng. Camera giám sát toàn cảnh của anh ta vừa không có điểm mù, đồng thời lại đảm bảo được chất lượng hình ảnh. Nói một cách thẳng thắn, đây đúng là một bước tiến cực kỳ lớn. Sản phẩm tốt hay không, người có tiếng nói quyết định cuối cùng vẫn là người có nhu cầu sử dụng. Vì Hạ Minh làm công việc liên quan, cho nên nếu nhận được sự khẳng định của anh, có nghĩa là sản phẩm thực sự đáp ứng được nhu cầu phá án thực tế của cảnh sát. Hạ Minh xem qua hiệu quả hình ảnh, sản phẩm đã rất hoàn thiện, nên mỗi lần cải tiến đều không có thay đổi lớn. Hôm nay anh không quan tâm đến điều này, liền khen đại khái một hồi cho qua chuyện để Thẩm Nghiêm không nói nhiều, rồi hỏi thẳng về vụ trộm tiệm vàng năm xưa. Vừa nghe đến chủ đề này, mặt Thẩm Nghiêm chợt biến sắc, tạm gác công việc lại, đứng lên dẫn Hạ Minh vào văn phòng đóng cửa lại, vừa rót trà cho anh, vừa nhìn anh ta đầy ẩn ý. Tại sao bỗng nhiên lại hỏi về việc này? Hạ Minh nhìn cử chỉ của anh ta là biết phía sau vụ cướp tiệm vàng chắc chắn còn ổn khúc, liền thành thật nói cho anh ta biết tình hình hôm qua. Thẩm Nghiêm đưa trà cho anh, cao mày trở về bàn làm việc, hai bàn tay đang chéo vào nhau, chậm rãi lên tiếng. 4 năm trước tôi có tham gia vào công việc truy tìm dấu vết tội phạm trong vụ án này, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cậu biết đấy, công việc của tôi vốn là nghiên cứu phát minh sản phẩm. Sau này lãnh đạo công ty nói công việc nghiên cứu phát minh cần phải sát với thực tế, nên những nhân viên nghiên cứu phát minh chủ chốt như chúng tôi phải luân phiên đến trung tâm thông tin tiếp xúc với nhiều việc truy tìm dấu vết tội phạm vài tháng. Tôi và đồng nghiệp Tiêu Quốc Đống đều được phân vào nhóm của Ứng Văn Bắc, vì vậy mới dẫn đến sự việc sau này. Những gì Lý Trung Hậu nói với cậu hôm qua về cơ bản đều là sự thật. Việc truy tìm dấu vết không thể làm tiếp được, đúng là do camera giám sát ở khu vực cuối cùng có vấn đề, nhưng không phải là bị hỏng mà là bị mất hình ảnh. Là do vấn đề phần mềm, hình ảnh không khôi phục được à? Không phải. Thẩm Nghiêm nghiêm nghị lắc đầu. Có người đã xóa dữ liệu rồi tắt camera giám sát. Do có người tác động, đa số các trường hợp dữ liệu bị xóa đều có thể khôi phục lại được. Có người cố ý xóa format toàn bộ dữ liệu bằng lệnh cưỡng chế ở giai đoạn xử lý cuối cùng, xóa bỏ hoàn toàn, không thể nào khôi phục được. Hạ Minh hỏi với vẻ nghi ngờ. Ai làm? Sau khi sự việc xảy ra, đã điều tra chưa? Thẩm Nghiêm ngẩng đầu lên, vẻ như đang nhớ lại. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng phần mềm có vấn đề. Sau này Vạn Tranh điều tra nội dung ghi chép hàng ngày, không ngờ phát hiện ra có người đã thay đổi. Hơn nữa còn phọt mắt cưỡng chế. Như vậy thì không thể nào thao tác nhầm. Sự cố lớn như vậy đã gây ra dư luận ầm ĩ vào thời gian đó. Đó là vụ án lớn nhất trong lịch sử Hàng Châu. Công an thành phố đặc biệt trọng thị. Ngày hôm sau, lập tức thành lập ban chuyên án. Vì tài khoản của trung tâm thông tin lúc đó được sử dụng chung, không thể điều tra ra ai làm. Ban chuyên án liền hẹn gặp nói chuyện riêng với tất cả những người tham gia vào các công tác truy tìm dấu vết lần đó, bao gồm cả công ty Đại Khang chúng ta và cảnh sát kỹ thuật. Không ai thừa nhận là mình làm. Kết quả Tiêu Quốc Đống đã biến mất trong thời gian điều tra. Khi đó anh ta phối hợp với tôi cùng phụ trách việc phân tích lộ trình di chuyển của tội phạm. Cảnh sát đã điều tra rất lâu, cho đến giờ vẫn không xác định được vì sao anh ta lại mất tích, đã đi đâu. Hạ Minh suy nghĩ giây lát rồi nói, không lẽ Tiêu Quốc Đống cấu kết với tội phạm, xóa sạch dữ liệu của camera giám sát, giúp tội phạm chạy trốn? Ban chuyên án cũng đang nghi ngờ như vậy, nhưng cũng có ý kiến không tán thành. Nếu Tiêu Quốc Đống cấu kết với tội phạm thì trước đó phải thiết kế lộ trình hoàn hảo. Chỉ cần bọn tội phạm tránh được camera giám sát là xong. Hoàn toàn không cần phải xóa sạch dữ liệu của trung tâm thông tin, gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu anh ta không liên quan đến bọn tội phạm, thì ai đã xóa dữ liệu? Tại sao lại xóa? Anh ta mất tích là đi đâu? Nói tóm lại, sự thật thế nào không ai biết. Sau khi Tiêu Quốc Đống mất tích, việc điều tra cũng dừng lại. Có điều toàn bộ nhóm truy tìm dấu vết đều rất khốn đốn, đều bị kỷ luật. Bên công an nghiêm khắc yêu cầu công ty Đại Khang phối hợp giải quyết vấn đề, đồng thời hủy bỏ toàn bộ mấy dự án mua hàng lớn trong năm đó. Lý Trung Hậu bị điều chuyển công tác, Ứng Văn Bác với tư cách là người phụ trách kỹ thuật bị đình chỉ công tác. Anh ta bực mình liền nhảy việc sang làm cho công ty Hải Hoa. Tôi thì đỡ hơn, vốn chỉ là luân phiên công tác, lại quay về tiếp tục nghiên cứu phát minh sản phẩm. Còn người bên công an hầu hết đều bị truy cứu trách nhiệm. Trưởng phòng Trương Cường bị điều chuyển công tác, hạ cấp bậc. Lúc đó Vạn Tranh, phó cục trưởng bây giờ, là cấp dưới của anh ta. Vì kịp thời phát hiện ra vấn đề, tố giác lập công, đã tiếp quản vị trí của Trương Cường. Sau này được thăng chức lên làm phó cục trưởng, mới điều chuyển Trương Cường trở lại. Hạ Minh đã hiểu ra tại sao hôm qua khi nói về chuyện này, Trương Cường cứ như một cái bật lửa, bật cái cháy luôn. Thảo nào thái độ của anh ta đối với Vạn Tranh luôn có gì khác lạ. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao năm đó có người muốn xóa sạch dữ liệu camera giám sát để tội phạm tẩu thoát. Nếu trung tâm thông tin có người cấu kết với tội phạm, chắc chắn đã lên kế hoạch đâu vào đấy trước khi phạm tội, chứ không phải là xóa dữ liệu ở trung tâm thông tin sau khi phạm tội. Sự mất tích của Tiêu Quốc Đống và toàn bộ sự việc liệu có liên quan gì không? Anh lắc đầu, từ bỏ ý định truy tìm sự thật. 4 năm trôi qua rồi, những người đích thân kinh qua sự việc năm đó còn không biết câu trả lời, thì anh càng không thể nghĩ ra được nguyên do. Sau khi tìm hiểu tình hình xong, Hạ Minh đứng dậy cáo biệt ra về. Thẩm Nghiêm lại nói, vụ án liên tiếp đột nhập nhà riêng, trộm cướp tài sản mà cậu tiếp nhận. Mấy hôm trước, ta đến trung tâm cũng biết đâu chút, nghe nói không thấy nghi phạm trong camera giám sát. Hạ Minh gật đầu. Đúng thế, còn chưa tìm thấy, em cũng thấy rất kỳ lạ. Xem ra khả năng phản trinh sát của hai tên đó rất tốt. Thẩm Nghiêm chống cằm ngẫm nghĩ. Nhưng nói cho cùng, vẫn là do những hạn chế của thiết bị an ninh hiện có. Hạn chế gì? Hạ Minh vừa đặt câu hỏi liền hối hận, vì anh ta đã biết tiếp đó Thẩm Nghiêm sẽ nói gì. Quả nhiên, Thẩm Nghiêm lập tức đứng dậy, thao thao bất tuyệt so sánh ưu nhược điểm của các loại camera giám sát truyền thống hiện có và camera giám sát toàn cảnh của anh ta. Các loại camera giám sát truyền thống đều có điểm mù. Khi các cậu phá án, sẽ thường xuyên đau đầu về vấn đề này. Tất nhiên, anh ta không quan tâm đến chuyện bây giờ ông cậu em vợ của mình đang đau đầu vì sự lắm lời của anh ta. Còn camera giám sát toàn cảnh của anh ta thì khác, đã giải quyết được nhược điểm nghiêm trọng là vấn đề điểm mù. Còn chuyện giá cả đắt đỏ, mưu cầu sự an toàn cho người dân, sao có thể đo đếm được bằng tiền? Còn vấn đề lắp đặt, gỡ lõi phức tạp sẽ được không ngừng cải tiến song song với kỹ thuật. Bây giờ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu đơn đặt hàng của chính quyền. Những lời đó, Hạ Minh đã thuộc lòng từ lâu. Hãy nói đến những vấn đề xảy ra trong quá trình điều tra vụ án, Thẩm Nghiêm luôn quy kết nguyên nhân là do hạn chế của thiết bị hiện có. Hạ Minh đành bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, Thẩm Nghiêm mới thôi. Chương 11. Sau khi rời khỏi công ty của Thẩm Nghiêm, Hạ Minh liền đến trung tâm thông tin. Lâm Kỳ thấy anh như thể phạm nhân hình sự ra tù, thấy người thân, và kéo anh ta vào văn phòng, nói cho anh ta biết một thông tin bất ngờ. Sau khi kiểm tra camera giám sát suốt đêm, tuyệt nhiên không thấy có nghi phạm nào ra vào hai đầu con đường nhỏ phía ngoài bức tường bao ở phía tây đô thị. Một bên của con đường là sông, bên kia là bức tường bao, ở giữa không có bất cứ lối ra vào nào khác. Cả hai đầu đều có camera giám sát. Hơn nữa con đường này vốn ít người qua lại, chiều cao thể hình của nghi phạm rất rõ ràng. Cho dù có cải trang thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể bị nhân viên trong nhóm công tác bỏ qua. Tất nhiên, theo yêu cầu của Hạ Minh, họ đã điều tra toàn bộ xe cộ ra vào con đường, thời gian mỗi chiếc xe đi qua, có dừng lại trên đường hay không, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đầu tiên, họ điều tra khoảng thời gian trước và sau thời điểm xảy ra vụ án 3 tiếng đồng hồ, sau đó thậm chí mở rộng ra cả ngày. Về kết quả này, Hạ Minh cũng cảm thấy thật khó hiểu. Có cảnh sát hình sự đưa ra một khả năng, nghi phạm không hề ra vào con đường ở phía tây mà trèo tường vào từ phía khác, cố ý leo ra leo vào một lần ở bức tường phía tây, lưu lại dấu chân để đánh lạc hướng truy tìm dấu vết của cảnh sát. Khả năng này lập tức bị Lâm Kỳ phủ nhận, vì việc cảnh sát phát hiện ra dấu vết chân ở phía dưới bức tường bao cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, xác suất may mắn chiếm phần nhiều, hoàn toàn không phải là do bị tội phạm đánh lạc hướng. Hạ Minh cẩn thận xem toàn bộ nội dung điều tra, quyết định đến hiện trường một lần nữa để xem thế nào. Dù sao ngồi trước máy vi tính xem camera giám sát có phần lý thuyết suông, trong hoàn cảnh thực tế vẫn còn rất nhiều biến số. Không thể chậm trễ, anh và Lâm Kỳ đã lên ô tô đi thẳng đến hiện trường. Tới con đường nhỏ phía tây, Hạ Minh đổ xe ở một bên, mở máy tính xách tay kích vào một phần mềm. Đây là một phần mềm an ninh, bên trên chằng chịt các loại ký hiệu và đường vạch đủ màu sắc, nhìn hoa mắt chóng mặt. Lâm Kỳ thấy phần mềm này rất khác với phần mềm mà nhân viên của trung tâm thông tin sử dụng, tò mò hỏi: đây là cái gì? Hệ thống an ninh thông minh đời thứ 3 mà hôm qua nhắc đến đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lần cuối, nếu không có vấn đề gì sẽ đưa vào sử dụng chính thức vào cuối tháng 6. Hạ Minh vừa nói vừa thành thục thao tác phần mềm. Ở đây không có mạng, anh chỉ dùng phần mềm đó để kiểm tra dữ liệu bản đồ kèm theo. Toàn bộ những dữ liệu này đều được lưu trữ trong phần mềm. Lâm Kỳ chống cằm, nhìn Hạ Minh thay đổi các hình ảnh khác nhau, vờ như rất hiểu, miệng còn giễu cợt. Cái phần mềm này, nhìn cũng chỉ có thế, Ứng Văn Bác lúc nào cũng có thái độ hiềm khích với nó để làm gì? Hạ Minh cười ranh mãnh. Không chỉ một mình anh ta, e là hầu hết các doanh nghiệp dịch vụ thiết bị an ninh đều không muốn nhìn thấy phần mềm này được đưa vào sử dụng. Tại sao? Trong hệ thống camera giám sát hiện tại của trung tâm thông tin, những đầu camera giám sát có thể điều tra được đều là của công an. Camera giám sát của rất nhiều khu cư dân, cửa hàng, ngân hàng, cây xăng, bãi đổ xe đều không nói mạng. Khi điều tra các vụ án, nếu không tìm được manh mối hệ thống thì các anh sẽ làm thế nào? Ra đường tìm xem chỗ nào còn camera giám sát có thể lấy được hình ảnh. Cho nên khối lượng công việc rất lớn, các thủ tục kết nối phiền phức, hiệu suất rất thấp. Hệ thống đời thứ 3 đưa vào toàn bộ camera giám sát ở các vị trí, bao gồm tham số mã hiệu và hầu hết các loại đầu camera và khu vực bao quát. Hơn nữa, còn thiết kế chức năng tự động điều tra vụ án bằng trí tuệ nhân tạo, có thể căn cứ vào yêu cầu, nhắc cảnh sát cần phải xem những camera giám sát nào, những khu vực nào là khu vực điểm mù của camera giám sát, những khu vực nào cần điều tra trọng điểm đều rất rõ ràng. Lâm Kỳ không hiểu hỏi. Hầu hết camera giám sát dân dụng đều không kết nối với mạng lưới của công an. Các cậu làm thế nào mà biết được những dữ liệu đó? Số lượng cửa hàng và các công trình kiến trúc trên bản đồ của Badu nhiều như thế, công ty bản đồ làm thế nào mà biết được? Lâm Kỳ lắc đầu, anh ta hoàn toàn không hiểu những điều này. Hạ Minh giải thích. Badu cử rất nhiều người ra đường, đánh dấu từ căn nhà một. Chúng tôi cũng vậy, phải cho từng người đến từng con phố, từng tòa kiến trúc trọng điểm thăm dò tìm ra. Chỉ riêng thành phố Hàng Châu đã phải mất cả 100 triệu tiền vốn. Có điều đây là khoản đầu tư một lần. Sau này cảnh sát chỉ cần ngồi trong văn phòng xem máy vi tính là biết cần phải điều tra những camera giám sát nào. Đầu tư một khoản lớn như vậy, giá bán cho công an thành phố chắc chắn là không rẻ, là còn tiền bảo trì mỗi năm nữa. Các công ty khác sợ công an thành phố bỏ quá nhiều tiền vào mảng này sẽ giảm bớt ngân sách và các dự án an ninh khác, cho nên mới phản đối chứ gì. Không phải. Hà Minh cười với vẻ bí ẩn. Hệ thống này miễn phí, tiền bảo trì hàng năm cũng do công ty chúng tôi giải quyết. Miễn phí? Lâm Kỳ ngạc nhiên. Công ty các cậu cần gì phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ như vậy để lấy lòng chính quyền chứ? Đó là tư duy Internet, hệ thống miễn phí. Nhưng những thiết bị kết nối vào hệ thống đều phải đáp ứng được tiêu chuẩn của công ty Đại Khang. Cho nên, một khi hệ thống này đưa vào sử dụng, sẽ có một tham số liên kết thống nhất cho toàn bộ mạng lưới rộng lớn của các thành phố. Có thể sửa tham số, nhưng mỗi lần nâng cấp hệ thống, thiết bị của các công ty khác có thể sẽ xảy ra tình trạng không tương thích. Nên sau này, chính quyền mời thầu chắc chắn sẽ nghiêng về phương án sử dụng thiết bị của Đại Khang. Lâm Kỳ hiểu ra, trợn tròn mắt. Các cậu thống lĩnh cả giang hồ đấy à? Đầu tiên là cung cấp hệ thống miễn phí cho công an thành phố. Đến lúc công an đã quen sử dụng hệ thống của các cậu phá án, khi mời thầu, công ty các cậu sẽ là người có quyền quyết định. Các cậu làm như thế là định triệt đường sống của cả ngành đấy. Cũng không thể nói là triệt đường sống. Về mặt danh nghĩa thì không thể lũng đoạn thị trường. Có điều sau này mời thầu, để đảm bảo độ tin cậy của phần mềm, chính quyền chắc chắn sẽ nghiêng về phía công ty chúng tôi. Điều này cũng giống như là Alibaba, WeChat. Đầu tiên cung cấp không gian miễn phí, đến lúc mọi người đều đã sử dụng, tất nhiên sẽ có cách kiếm tiền. Lâm Kỳ lườm Hạ Minh một cái. Mục tiêu của các cậu không chỉ là Hàng Châu đâu nhỉ? Chúng tôi lên kế hoạch tháng 6 sẽ đưa vào sử dụng. Đến tháng 9, mượn danh tiếng của hội nghị thượng đỉnh G20, sử dụng hệ thống này cung cấp dịch vụ an ninh. Như vậy, sau đó sẽ quảng bá ra các thành phố khác, sẽ rất là thuận lợi. Lâm Kỳ chỉ là cảnh sát, không quan tâm đến chuyện cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dịch vụ thiết bị an ninh. Đối với anh ta, quan trọng nhất là phá án. Hạ Minh nói cho anh ta biết mô hình thương mại này một cách thoải mái như vậy, hẳn cũng không phải là điều gì cơ mật. Không lẽ lãnh đạo công an thành phố đều không nhìn ra tham vọng phía sau của công ty Đại Khang? Hạ Minh giải thích. Điều này lãnh đạo công an thành phố và các đơn vị cung cấp khác đều biết. Có điều đứng từ góc độ công an thành phố, mỗi năm hệ thống hiện có đều tiêu tốn mấy triệu cho phí vận hành, bảo trì. Nếu có hệ thống miễn phí lại thông minh hơn, tất nhiên sẽ đồng ý. Đối với cảnh sát các anh, chỉ cần phá được án, quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn như đầu camera giám sát do công ty nào cung cấp, đúng không? Ừ, đúng vậy. Lâm Kỳ gật đầu, bỗng trợn mắt nhìn về phía trước. Họ đến để làm gì? Hạ Minh ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa kính ô tô, thấy ngã tư đầu phía bắc con đường nhỏ, Ứng Văn Bác và Trương Cường đứng ở góc phố, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Lâm Kỳ lập tức bảo anh xuống xe, hai người đi thẳng về phía trước. Trương Cường nhìn thấy Lâm Kỳ và Hạ Minh đi tới, cũng không hề có cảm giác ngạc nhiên, chỉ thủng thẳng nói một câu. Các anh đến rồi à? Trưởng phòng Trương, sao anh lại ở đây? Lâm Kỳ cười chào, rồi nhìn về phía Ứng Văn Bác. Sao anh cũng... Trương Cường lạnh lùng liếc Hạ Minh một cái rồi đáp. Tôi thấy người ở công ty Đại Khang không điều tra ra kết quả, nên gọi người của Hải Hoa đến cùng điều tra, cũng là để nâng cao hiệu suất làm việc của ban chuyên án. Lý do này rất hợp lý, không thể nói là anh ta sai được. Ứng Văn Bác cười nhạt nhìn Hạ Minh nói. Nghe nói camera giám sát ở hai đầu con đường này đều không thấy có nghi phạm ra vào. Hệ thống an ninh đời thứ ba của công ty Đại Khang có tính năng mạnh như thế. Các anh hẳn là điều tra ra nguyên nhân rồi, có đúng không? Hạ Minh thấy đối phương có ác ý, nhưng đúng là anh vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân, đành thành thật đáp. Tạm thời vẫn chưa biết. Trương Cường lạnh lùng nói một câu. Cậu nên biết đấy. Hạ Minh lúng túng hỏi. Là gì? Xem trong máy vi tính, toàn bộ hai đầu con đường này đều được camera giám sát bao quát. Nhưng thực ra không phải. Đầu phía nam được bao quát hết, nhưng nút giao đầu đường phía bắc có điểm mù. Anh ta chỉ về bức tường bao của khu đô thị bên cạnh. Bên bức tường là một hàng cây xanh. Tầm nhìn của camera giám sát chỗ này chỉ quay được đám cây xanh. Nếu nghi phạm đi ra từ phía sau đám cây, đúng vào điểm mù của camera giám sát, không quay được. Bản đồ hệ thống đời thứ ba của các anh làm tỉ mỉ như vậy, đáng lý phải phát hiện ra điểm này từ lâu rồi mới phải. Ứng Văn Bác khinh khỉnh hứ một tiếng. Cho nên hệ thống đời thứ ba chưa chắc đã có tác dụng. Dứt lời, Trương Cường chào Lâm Kỳ một tiếng, rồi cùng Ứng Văn Bác đi làm một chiếc ô tô ở bên đường rời đi. Hạ Minh mở bản đồ hệ thống đời thứ ba. Đúng như Trương Cường nói, khu vực cách bức tường bao chưa đến 1 mét ở nút giao đầu đường là điểm mù của camera giám sát, đã bị bỏ qua trên máy vi tính. Điều tra quan sát thực tế tại hiện trường thì thấy rất rõ. Hạ Minh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn góc tường. Trong trí tưởng tượng dường như xuất hiện hai tên tội phạm, một trước một sau, đi ra từ phía sau đám cây xanh, bám sát bức tường vòng quanh nút giao đầu đường. Đây là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích tại sao camera giám sát ở cả hai đầu con đường đều không quay được chúng. Có điều bọn chúng đi ra khỏi chỗ đầu đường bằng cách nào? Có phải chỉ là do ăn mai không? Hay là bọn chúng biết đây chính là khu vực điểm mù của camera giám sát? Anh lắc đầu, nghĩ bụng chắc là do ăn mai thôi. Nếu bọn tội phạm biết vị trí điểm mù của camera giám sát, thì sự việc sẽ vô cùng nghiêm trọng. Anh lại nhìn bản đồ một lần nữa. Nếu nghi phạm vòng qua camera giám sát theo cách đó, biến số về phương hướng hành động sau đó sẽ rất lớn. Bọn chúng có thể lên luôn một chiếc ô tô ở bên đường. Việc điều tra truy tìm tiếp theo sẽ vô cùng phiền phức. Lâm Kỳ thấy sắc mặt ảm đạm của Hạ Minh, đoán là gặp vấn đề khó. Nhưng anh ta không hiểu gì về mảng trinh sát điện tử, nên đành hai tay chống nạnh, nhìn về hướng cột đèn giao thông ở nút đầu đường phía tây chửi. Mẹ kiếp, đầu camera giám sát này của thằng ngu nào, mà lại còn có tí điểm mù phía sau đám cây xanh. Hướng quay chỉ cần dịch về phía này thêm 1 mét là phá được vụ án này. Đúng là loại ngu. Hạ Minh liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói. Đầu camera giám sát ở phía đông, anh chửi nhầm rồi, phía tây chỉ là một cái đèn tín hiệu. Lâm Kỳ khinh khỉnh hừm một tiếng, hết sức bất mãn. Thế cái quả cầu tròn to tướng kia là gì? Quả cầu tròn to tướng? Hạ Minh quay người, nhìn thấy một quả cầu tròn to đen xì treo trên một đèn giao thông phía tây. Như thể một con mắt khổng lồ chăm chú quan sát người và xe cộ đi lại từ trên cao mấy giây sau, mắt anh ta chợt sáng lên. Camera giám sát toàn cảnh. Cái gì là camera giám sát toàn cảnh? Đúng là dài công tìm kiếm thì chẳng có thu hoạch gì, tình cờ lại xuất hiện hướng giải quyết. Giờ thì bí mật của bọn tội phạm không còn che giấu được nữa rồi. Hạ Minh không còn tâm trí nào mà trả lời Lâm Kỳ. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thẩm Nghiêm. Nút giao đầu đường phía tây bắc khu biệt thự Tiền Đường có lắp camera giám sát toàn cảnh của anh phải không? Đúng thế, sao cậu biết? Thẩm Nghiêm ngừng giây lát, giọng thoáng chút lo lắng. Không phải là bị rơi xuống, đập vào ai rồi đấy chứ? Không, cái đầu camera giám sát có mở suốt không? Có, tôi phải gặp cục phó Vạn rất nhiều lần, anh ta mới cho tôi thử lắp đặt ở mấy đoạn đường xem thế nào. Nên thiết bị của tôi đã lắp lên chỗ đó, công an thành phố không phải bỏ ra đồng nào, còn nói đồng ý cho tôi thử nghiệm miễn phí hiện trường là tốt lắm rồi. Thẩm Nghiêm phàn nàn về sự tàn nhẫn của công an thành phố đối với công ty nhỏ của anh ta. Hạ Minh không còn tâm trí đâu mà nghe anh ta ca thán, liền hỏi. Dữ liệu kết nối vào đâu? Đều ở trung tâm thông tin. Anh nhanh chóng đến trung tâm thông tin. Hạ Minh cười với vẻ bí ẩn. Biết đâu cục phó Vạn lại đồng ý đặt hàng. Chương 12. Trong phòng chỉ huy của trung tâm thông tin, mọi người quay xung quanh Thẩm Nghiêm như đón chào một minh tinh, khiến anh ta cảm thấy áp lực tăng lên bội phần. Phía sau anh ta không chỉ có người của ban chuyên án mà còn có Vạn Tranh và Trương Cường. Họ nghe nói camera giám sát toàn cảnh lắp đặt thí điểm của Thẩm Nghiêm có khả năng quay được nghi phạm. Tất nhiên, phải đến xem thế nào. Theo chỉ định của Trương Cường hiện giờ, Ứng Văn Bác trở thành trưởng nhóm truy tìm dấu vết thứ hai. Lúc này, anh ta cũng ngồi một bên quan sát. Thẩm Nghiêm ngồi trước máy vi tính, trông có vẻ khá căng thẳng. Là người phụ trách một doanh nghiệp dịch vụ thiết bị an ninh lợi nhỏ, chưa bao giờ được trọng thị. Hằng ngày phải theo đuôi lãnh đạo trung tâm mãi mới có cơ hội vài câu. Lần đầu tiên có cơ hội trình bày ứng dụng thực tế của loại camera giám sát toàn cảnh trước mặt lãnh đạo. Đây quả là cơ hội hiếm có. Nếu lần này sản phẩm của anh ta không làm mọi người thất vọng, thì camera giám sát toàn cảnh thì sẽ được công an thành phố trọng thị. Sau này chính quyền mời thầu có hy vọng sẽ tăng thêm hạng mục camera giám sát toàn cảnh. Tất nhiên rồi, nếu không có thu hoạch gì, thì kỹ thuật khoa học không phổ biến mới tinh này của một công ty nhỏ sẽ bị chìm nghiễm không sủi tâm. Camera giám sát toàn cảnh hiện ở hiện trường xảy ra vụ án, kể ra cũng là một sự tình cờ. Thẩm Nghiêm đến trung tâm thông tin rất nhiều lần, hy vọng có thể lắp đặt thí điểm camera giám sát toàn cảnh. Nhưng lãnh đạo công an thành phố không hề cho rằng sản phẩm mới của công ty nhỏ này có thể giúp đỡ gì cho công tác phá án. Cuối cùng, đành miễn cưỡng đồng ý cho lắp đặt 4 chỗ. Thẩm Nghiêm muốn lắp đặt ở những khu vực nhiều người qua lại, phức tạp, tỷ lệ phạm tội cao, sẽ hiển thị được ưu thế không có điểm mù. Nhưng lãnh đạo công an thành phố biết việc lắp đặt camera giám sát và gỡ lỗi ít nhất cũng phải mất vài ngày. Cảm thấy việc lắp đặt ở những đoạn đường đông người qua lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông trong những ngày đó. Công ty nhỏ hoàn toàn không có tiếng nói. Cuối cùng, Vạn Tranh đã phê duyệt cho lắp đặt ở khu dân cư cao cấp, tương đối ít người qua lại. Hơn nữa, chỉ cấp một nửa số kinh phí. Hai trong số camera giám sát toàn cảnh đó tình cờ được lắp trên con đường phía bắc của khu biệt thự Tiền Đường. Cả hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, sắc mặt căng thẳng của Thẩm Nghiêm dần tan biến, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng hiện. Hai đầu camera giám sát toàn cảnh liên tiếp quay được rất rõ toàn bộ quá trình hai tên tội phạm đến rồi đi. Khi bọn chúng rời đi, bọn chúng men theo con đường nhỏ ở phía tây, di chuyển về hướng bắc. Lúc sắp đến nút giao đầu đường, quả nhiên, bọn chúng xuyên qua phía sau của khoảng cây, rồi từ khu vực điểm mù của camera giám sát, rẽ phải đi vào con đường ở phía bắc. Sau khi đi được một đoạn đường, bọn chúng băng qua đường đi sang lối đối diện, rồi lại đi qua một nút giao đầu đường nữa. Cuối cùng, vẫy một chiếc taxi lên xe đi mất, lộ trình khi đến y hệt như vậy. Việc điều tra thời gian trước hoàn toàn không phát hiện thấy nghi phạm, vì mấy lần đi qua nút giao đầu đường, chúng đều đi vào khu vực điểm mù của camera giám sát. Hạ Minh im lặng, chăm chú nhìn quan sát toàn bộ quá trình nghi phạm đến và đi trên máy vi tính, từ từ nhíu mày. Anh thoáng có cảm giác vụ án này không đơn giản. Lúc này, anh nhận thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Cường đang chăm chú nhìn anh. Gương mặt không cảm xúc, phía sau sự lạnh lùng đó, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại thôi. Mấy giây sau, Trương Cường quay người ra đi. Ứng Văn Bác ở bên cạnh khẽ nheo mắt lại, rồi cũng đi ra theo. Vạn Tranh nhìn theo hai người, rồi quay đầu lại cười nói. Cả lúc đến và lúc đi, hai tên tội phạm đều đi taxi. Lúc đi bộ thì lại đúng vào khu vực điểm mù. Thảo nào không thể điều tra ra. Trước đây, chúng ta còn đưa ra giả thiết là bọn chúng đã cải trang giữa chừng, hoặc là sử dụng các biện pháp ngụy trang khác để tránh bị điều tra. Chúng ta đã đánh giá cao bọn chúng, chẳng qua là ăn mai mà thôi. Đại đội trưởng Lâm, tiếp theo các cậu điều tra hai chiếc taxi chở bọn chúng đến và đi, chắc sẽ nhanh chóng bắt được bọn chúng. Nhắc đến kết quả thu hoạch lần này, đúng là nhờ vào camera giám sát toàn cảnh. 360 độ không có góc chết, thú vị lắm đấy. Thẩm Nghiêm, anh qua văn phòng của tôi một lát, giới thiệu kỹ về sản phẩm này của các anh xem nào. Thẩm Nghiêm chỉ chờ câu nói đó, vội đứng dậy, sốt sắng đi theo anh ta ra khỏi cửa. Tiếp đó, tất nhiên là Lâm Kỳ phân công cấp dưới đi điều tra thông tin về hai chiếc taxi. Hai chiếc taxi lúc đến và lúc đi trong hình ảnh camera đều rất xa, không thể nhìn thấy rõ biển số. Nhưng những điều này đều là chuyện nhỏ. Việc điều tra xe dễ dàng hơn điều tra người rất nhiều. Chỉ cần điều tra mấy chiếc camera giám sát giao thông dọc đường sẽ nhanh chóng tìm ra. Sau khi bố trí xong công việc, anh ta quay đầu nhìn Hạ Minh. Thấy anh ngồi vào vị trí vừa nãy của Thẩm Nghiêm, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang được phát đi phát lại. Giờ cậu còn vấn đề gì nữa? Lâm Kỳ hất hàm hỏi, vẻ mặt rất đắc ý, Như thế việc phát hiện ra hành tung của bọn tội phạm không phải nhờ vào camera giám sát toàn cảnh, mà là do anh ta điều tra ra bằng một cách khác biệt. Tôi đang nghĩ, cả lúc đi và lúc đến, bọn chúng hai lần đi qua hai nút giao đầu đường, tất cả là 4 lần đi qua nút giao đầu đường. Tại sao đều di chuyển đúng vào khu vực điểm mù của camera giám sát? Là ăn mai. Lâm Kỳ không coi đó là thông tin quá đáng chú ý. Nói một câu cho qua chuyện, tâm trạng anh ta rất thoải mái. Chỉ cần điều tra ra thông tin về chiếc xe taxi là coi như phá được vụ án. Cảnh sát đã phá được vô số những vụ án như vậy. Rất nhiều tội phạm trộm cắp, ăn cướp, bắt cóc trẻ em đều biết cách ngụy trang, tránh bị truy tìm điều tra. Nhưng một khi đã điều tra ra là bọn chúng lên chiếc xe nào, thì cho dù sau đó bọn chúng có sử dụng chứng minh thư giả trên xe buýt, đi tàu hỏa, đào tẩu đến một nơi xa đến mấy đi nữa, về cơ bản cảnh sát đều có thể bắt được chúng. Khi chưa xác định được mục tiêu, việc phá án rất khó khăn. Nhưng một khi đã xác định được mục tiêu, trong thời đại ngày nay, khi mạng lưới mắt điện tử giăng kín khắp mọi nơi, trừ khi tội phạm trốn lên núi cao rừng sâu, nếu không, cho dù trà trộn ở bất cứ thành phố nào cũng đều khó mà thoát được. Hạ Minh thận trọng hỏi một câu: thế bà vụ án trước đây thì thế nào? Tất nhiên cũng không khác là mấy. Chúng đến và đi đều bằng taxi. Chúng ta không biết bọn chúng đi chiếc xe nào. Tất nhiên là điều tra camera giám sát sẽ không thấy. Nhưng sau khi xuống xe, thế nào cũng phải đi bộ một đoạn. Trước đó camera giám sát ở bên trong và bên ngoài khu đô thị cũng vẫn không phát hiện thấy nghi phạm. Thì cũng giống như lần này, ăn mai thôi. Lâm Kỳ vỗ vào vai của Hạ Minh. Cả 4 lần phạm tội liên tiếp đều ăn mai à? Lâm Kỳ cười. Cậu có biết hiệu ứng thiên lệch kẻ sống sót hay không? Hạ Minh không hiểu. Nghĩa là gì? Lâm Kỳ giải thích với vẻ rất trịnh trọng. Hầu hết các vụ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản đều bị bắt ngay từ lần đầu tiên. Rất ít kẻ may mắn thoát được 1 lần, 2 lần, lần thứ 3 cũng sẽ bị bắt. Cậu tất nhiên sẽ không chú ý quan sát bọn chúng. Chỉ có nhóm tội phạm này liên tiếp ăn mai cả 4 lần, cho nên tính chất vụ án mới lên cấp, dẫn đến việc thành lập ban chuyên án có quy mô lớn như thế. Nói từ phương diện xác suất, con số phạm tội lớn tất nhiên sẽ có những trường hợp ăn mai. Chính vì có những trường hợp ăn mai mới gặp phải ban chuyên án cấp thành phố của chúng ta. Đó chính là hiệu ứng thiên lệch của kẻ sống sót. Anh ta ngừng một lát rồi lại khuyên Hạ Minh. Thôi, cậu không phải là cảnh sát. Những chuyện liên quan đến logic tình hình vụ án cậu không hiểu đâu. Công việc của cậu là tìm tội phạm. Bây giờ mau chóng tìm ra chiếc xe. Tôi... Hạ Minh vẫn muốn lên tiếng phản bác, nhưng mấy giây sau, rốt cuộc anh cũng đành bực bội im lặng, không nói ra điều mình nghi ngờ. Lần nào bọn tội phạm cũng đi được vào khu vực điểm mù của camera giám sát, không bị ghi lại. Nếu không phải nhờ vào may mắn thì sao? Có nghĩa là bọn chúng biết những khu vực nào là khu vực điểm mù camera giám sát không quay được. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Bởi vì cho dù thăm dò hiện trường như thế nào, quan sát camera giám sát như thế nào, bọn phạm tội cũng chỉ có thể biết được camera giám sát quay về hướng nào để ghi hình, không thể biết được phạm vi ghi hình. Cũng giống như là anh nhìn thấy người cầm máy quay hướng về phía mình. Trước khi nhìn thấy hình ảnh, anh không thể biết được mình có bị quay hay không. Bọn tội phạm có khả năng biết được khu vực điểm mù của camera giám sát chỉ có một cách, đó là trong trung tâm thông tin có đồng bọn của bọn chúng. Cũng có nghĩa là một cảnh sát trong khu trung tâm thông tin hoặc người của công ty dịch vụ thiết bị an ninh mới là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án này. Những điều nghi ngờ này không thể tùy tiện nói ra được. Hạ Minh không có bất cứ bằng chứng thực chất nào. Nếu nghi ngờ sai thì sau này không chỉ ban chuyên án mà thậm chí cả công ty Đại Khang của họ đều sẽ rơi vào tình trạng rất khó xử khi ở trung tâm thông tin. Anh không thể gánh vác được trách nhiệm này. Phần 3 xin được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận để kênh của mình được nhiều đề xuất hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.